Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 70, chuyện xưa về thức thần các nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Thị ở thời kỳ hỗn loạn nhất có một ít thị tộc bởi vì khuếch trương cực nhanh, cuối cùng chuyển biến thành quốc gia. Tư Mã Thị chính là tộc tương đối nổi danh nhất trong đó, bọn họ lấy Tư Mã Thị tộc làm căn bản, thành lập Tấn Quốc, cũng là cường quốc thứ nhất đã từng thịnh cực nhất thời. Thị thần Tư Mã Thị, nghe nói không phải thử tử tế gì, chỉ là rất ít có người nhìn thấy, vị thị thần này danh khí lớn nhất, truyền lưu lâu nhất không phải tính cách mà là hắn đã từng nói một câu. Vị tổ tông này từng nói, Tư Mã Thị ta đời đời đều thích cá mặn. Từ cá mặn này, lúc ấy được hiểu ở nhân gian là người được trăng hay trở, không có chí lớn, không bắt được kỳ ngộ xoay người, còn yêu thích hưởng lạc, vừa lòng với hiện trạng. Đương nhiên cũng có người nói đây là tin đồn của hậu nhân, những lời này kỳ thật không phải lời thị thần Tư Mã Thị, mà là lời của một quân vương Tư Mã Thị nào đó. Tư Mã Thị tộc lúc phong cảnh nhất từng liên tiếp ra đời vài quân chủ lợi hại, những quân chủ đó thông tuệ hơn người, còn có thủ đoạn, nhưng thích người lại đều là nữ tử bình thường giống như cá mặn, tóm lại chính là thường thường không có gì đặc biệt. Trên sách sử ghi lại mấy hoàng hậu Tấn Quốc này đều 10 phần đơn giản. Có đồn đãi nói, mấy thế hệ quân chủ đều bị thị thần bọn họ ảnh hưởng, bởi vì thị thần của bọn họ đoạn thời gian đó vừa vặn tìm được thê tử ái mộ, lúc chúc phúc cho bọn họ vừa không cẩn thận đã đem tính chất đặc biệt của mình lây cho bọn họ, vì thế tạo thành thiên hướng kỳ lạ này. Bởi vì những lời này, còn từng nháo ra một chuyện cười. Nói là có một vị phú thương ở bờ biển chuyên dựa vào bán cá mà lập nghiệp, nghe nói hoàng đế Tấn Quốc đời đời đều yêu thích cá mặn. Hắn không rõ ràng nội tình lắm, chỉ nghe hiểu ý thứ bề ngoài, riêng thu mua một đồng lớn cá mặn đi dâng lễ vật cho Tấn Quốc. Việc này được ghi lại trên Tấn Quốc chí sử gọi là sự kiện hiến cá. Thủy Thị, thị thần tộc Thủy Thị là một nữ tử, một vị quyết đoán kinh người, làm thủ hộ và khai thác, khác với đại bộ phận thị thần chỉ bảo hộ gia tộc, không hạn chế phương hướng gia tộc phát triển. Thủy Thị thần đổi với gia tộc có lực khống chế cực mạnh. Tộc Thủy Thị đồng dạng thành lập một quốc gia tên là Ngân Quốc, nhưng mà Ngân Quốc này bất đồng với quốc gia khác, là quốc gia lấy nữ tử vi tôn. Nữ hoàng nổi danh sử sách ở trong lịch sử Ngân Quốc 600 năm xuất hiện 5 vị. Các nàng chăm lo việc nước dưới sự cai trị, nữ tử có được quyền lợi cực cao. Lúc ấy là tình trạng nữ tử phổ biến bị áp bách, Ngân Quốc là thánh địa trong lòng vô số nữ tử. Mãi cho đến hôm nay, tộc Thủy Thị sớm đã tiêu vong, nhưng khu Ngân Thủy đã từng là tổ địa của các nàng, cũng là nơi nữ hài tử được hưởng giáo dục trình độ cao nhất. Mỗi năm quân chính hội Đông Châu chọn quan quân là phụ nữ, từ khu Ngân Thủy đã chiếm số lượng 1/5 tổng số nữ quan trong 36 châu. Hơn nữa bởi vì các loại sâu xa, khu Ngân Thủy thừa thãi nam nhân tốt. Chỉ có điều thị thần Thủy Thị vẫn luôn trầm mê xây dựng quốc gia và gia tộc, lúc ấy dưới tình huống đại bộ phận thị thần đều có bạn lữ, Thủy Thị thần cùng Tần Thị, La Thị mấy thị thần xếp vào nhóm độc thân già. Dù thị thần Du Thị, lúc vẫn là thần thai, chưa trở thành thị thần, là một vị mỹ nhân trong bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thần thai vừa sinh ra đã bị các loại khuyết tật trên thân thể, thị thần Du Thị này lúc sinh ra bộ dáng đặc biệt thê thảm đáng sợ. Hơn nửa thân thể nàng cũng không thể lớn lên, lúc ấy có một vị vô y nói phải ngâm nàng ở trong bình chứa đầy nước thuốc mới có thể tiếp tục tồn tại, vì thế từ lúc nàng vừa sinh ra liền ở trong bình, mãi cho đến mười mấy tuổi. Bởi vì chỉ ở trong bình lộ ra nửa thân thể, bộ dáng cực kỳ yêu dã đáng sợ, lại thêm thân phận thần thai, ngay cả người phụ trách chiều cô nàng đều sợ hãi, không dám ở lâu trước mặt nàng. Nàng cứ như vậy một mình ở trong bình, bị đặt trong căn phòng trống vắng hoa lệ lại an tình. Nàng 18 tuổi năm ấy, rốt cuộc bị chế tác thành thị thần, các tộc nhân nâng nàng đi ra ngoài, đặt ở trong xe hoa tinh xảo hoa Mỹ tuần du trong thành Du Thị. Đó là trường hợp náo nhiệt cực điểm, tất cả mọi người hoan hô chúc mừng. Lần đầu tiên từ lúc sinh ra, nàng thấy nhiều người như vậy. Tuần du được một nửa, xảy ra ngoài ý muốn, trong thành vừa lúc có một phú thương muốn nhân ngày rất tốt này cưới vợ. Nhưng tân nương kia là bị người nhà bán cho lão phu thương, chính mình không nguyện ý gả. Nữ tử họ Trì thập phần cương cường, ngày đại hôn đó tìm được cơ hội chạy ra ngoài, vừa lúc gặp được xe hoa Du Thị tuần du, mặc một bộ hồng y ở trước xe hoa đâm vỡ đầu chảy máu. Gặp điểm xấu như thế, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đại biến, ồn ào ầm ĩ, Du Thị thần trong bình nhìn nữ tử áo cưới mỹ lệ như lửa trên mặt đất hỏi. Hôm nay nàng phải gả người sao? Gia chủ Du Thị nói. Đúng, nhưng hiện giờ người đã sắp chết, sợ là không gả được. Du Thị hần ngẫm nghĩ một lát sau, lại nói. Không bằng gả cho ta đi, nàng nguyện ý sao, nàng hỏi nàng kia, nữ tử gần chết kia ma xôi quỷ khiển gật gật đầu, sau đó nàng liền trở thành thê tử của Du Thị thần, cùng nàng chết chung một ngày, dục hỏa trùng sinh cùng một ngày. đều nói trời thương hại ta, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy có người chết ở trước mặt mới có thể đem vị trí thần thế này cho ta, làm ta trong hoạch tân sinh, vậy người nói thế nào? Ta cảm thấy, nàng mặc hỷ phục thật sự rất đẹp. Xùy, bởi vì người bị bọn họ coi là đồ cổ bầy mười mấy năm, kiến thức ít. Nhưng hiện tại ta cũng cảm thấy như vậy. Vị thị thần này cùng thê tử của nàng, làm bạn lâu dài, cảm tình cực sâu. Tân thị tộc địa Tân thị ở Ba Châu, núi lớn liên miên, trúc xanh ngàn dặm, địa linh nhân kiệt không ngừng xuất hiện lớp lớp nhân tài, vật không phải người cũng xuất hiện lớp lớp, vào mấy ngàn năm trước thừa thải yêu quỷ, vật phi nhân loại vân vân. Thê tử Tân thị thần, nghe nói chính là yêu vật là hung thủ hóa người trong rừng trúc. Tân thị thần, một kỳ nữ, là quỷ tài duy nhất trong toàn bộ thị thần không đi đường bình thường, tìm sinh vật không phải người làm đối tượng. Bởi vì người yêu của Tân thị thần thích cây trúc, chung quanh tổ địa Tân thị có tảng lớn biến trúc, mỗi một thế hệ tộc nhân Tân thị đều sẽ tự động tự giác mà trồng nhiều trúc. Năm rộng tháng dài, chờ đến tộc Tân thị tiêu vong, mảng lớn rừng trúc đó vẫn cứ được bảo tồn, trở thành điểm du lịch và quay phim chứ danh hiện nay, hai tòa núi bên cạnh còn có khu bảo hộ gấu trúc. Cách chương.